Cẩm Lý Tiểu Hoàng Hậu, chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hỏi lời này chính là nhị công từ quân Định Hầu Phủ Tiêu Quang Hòa tập tước phong thế tử chính là huynh trưởng của hắn, vì thế hắn liền cả ngày không học vấn không nghề nghiệp, một lòng làm thiếu gia quần là áo lượt của hắn. Quân Định Hầu xưa nay cùng hoàng thất không thân cận, Tiêu Quang Hòa đối với tân hoàng tự nhiên cũng không có gì tình nghĩa đáng nói. Cho nên vừa mở miệng, liền có vẻ ngả ngớn quá phận. Tiêu Quang Hòa cùng Tiêu Chính Đình là bạn rượu, thường ước hẹn ở một chỗ uống rượu tìm hoan. Chỉ là hai người cũng không thảo luận chuyện triều chính, hiện giờ đột nhiên nhắc tới Tân Hậu, ngược lại cũng có thể thấy đại hôn của Tân Đế, dẫn tới bao nhiêu người chú ý. Tiêu Chính Đình lúc này đẩy Tiêu Quang Hòa cùng chén rượu trước mặt ra, hơi mang ba phần nghiêm túc nói. Nhị công tử nói cái gì, ta tuy ra vào cung đình, nhưng là thường xuyên đi hướng Hoàng thượng, Thái Hậu vấn an thôi. Lại làm sao sẽ nhìn thấy Tân Hậu? Ta còn chưa từng thấy qua đại điển đại hôn hoàng thượng đâu, ngày ấy Tân Hậu cũng sẽ như nữ tử bình thường xuất giá, phủ thêm khăn voan đỏ sao? Tiêu Quang Hòa lại hỏi, ta cũng chưa từng thấy qua, ta làm sao biết được? Tiêu Quang Hòa nghe vậy, chép chép miệng, bỗng nhiên cảm thấy không thú vị. Hắn lại hỏi, nghe nói nàng tiến vào ở Lý gia, Lý Thiên Cát lúc này chẳng phải là cao hứng đến muốn hôn mê đi? Tiêu Chính Đình nói. Không phải Lý gia, trước đó vài ngày, Lý Thiên Cát phí công sức lớn ở kinh thành bố trí một tòa nhà mới, đó là để cho Tân Hậu dùng. Việc này ngươi không biết sao, Lý Thiên Cát keo kiệt tinh danh như vậy thế mà cũng bỏ được. Hắn là người thông minh, kia hiện giờ dọn đến nơi nào, hẻm Tĩnh Ninh vốn là Liễu gia, hiện giờ đã đổi thành Dương Trạch. Đổi thật tốt ha ha, ta nói không lâu trước đây, trong hẻm Tĩnh Ninh như thế nào nói nhao nhao thì thầm. Thì ra là chuyển nhà. Tiêu Quang Hòa lập tức cười ha hả, lão thái gia Liễu gia kia khi còn làm quan trong triều cùng quân Định Hầu là hàng xóm. Hai nhà từng vì chuyện một bức tường mà đánh nhau, này một văn một võ, ai cũng nhìn không quen ai. Lúc sau thiếu phu nhân Liễu gia có hỉ, quân Định Hầu phu nhân cũng có mang thai lần hai. Bọn họ đều muốn định hôn cùng Oa Nhi Đông Lăng Lý gia. Cuối cùng bị Liễu gia đoạt trước, thù này kết liền càng ngày càng lớn hơn. Hiện giờ Liễu gia đã suy tàn, quân Định Hầu phủ sớm đã thay đổi tòa nhà lớn hơn, Tiêu Quang Hòa lại nói. Nếu không có Liễu này ra năm đó ở giữa cản trở, ta sớm liền đã có tức phụ đính thân. Tiêu Chính Đình quay đầu hướng ra ngoài cửa sổ nhìn, ánh mắt đột nhiên ngưng trọng nói. Phía dưới không phải là xe ngựa của Lý gia sao? Tiêu Quang Hòa nghe vậy, lập tức bổ nhào tới trên bệ cửa, duỗi dài cổ hướng xuống dưới nhìn. Quả nhiên thấy mấy chiếc xe ngựa lần lượt chạy qua, trên màn xe thêu một chữ Lý, màu vàng, lại nhìn lên, bên cạnh xe ngựa đi theo không ít vú già, trận thế thực sự không nhỏ. Tiêu Quang Hòa thấy thế cười. Đây là xe ngựa nhà Lý Thiên Cát cùng cái Lý gia kia bất đồng. Đồng Lăng Lý gia cùng Lý Thiên Cát xuất thân cùng một tông, nhưng lại là hai cái gia tộc Lý thị hoàn toàn khác biệt. Đồng Lăng Lý gia này là nhà mẹ đẻ của Thục Phi trước kia, nay là Thái Hậu, hành sự điệu thấp, không thích phô bày phong thái xa xỉ. Nếu là người nhà hắn đi ra ngoài, tất nhiên sẽ phải là trận thế lớn như vậy. Tiêu Quang Hòa hứng thú nhìn chằm chằm một lát, đột nhiên lên tiếng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tuy nói trong nhà Lý Thiên Cát luôn phô trương lớn, nhưng cũng không đến mức giống như hôm nay vậy. Là nữ quyến trong nhà thừa xe ngựa, muốn đi đạo quan vùng ngoại ô dâng hương sao? Hay là nói, bọn họ chẳng qua là bồi người đi ra ngoài? Là Tân Hậu, Tiêu Chính Đình nghe hắn suy đoán, nhất thời cũng có chút nghi hoặc, hắn hướng xuống bên dưới cửa sổ nhìn, xe ngựa cũng đã hướng phía trước đi tới. Hắn chỉ trong phút chốc mơ hồ nhìn thấy có ai vén rèm cửa lên, bàn tay vén rèm kia năm ngón tay nhỏ dài, một đoạn cổ tay dưới ánh nắng tựa như ngọc phát ra ánh sáng trơn bóng trong suốt. Lúc này, có vú già giúp vén rèm cửa lên, người bên trong tựa như tò mò mà ló đầu ra bên ngoài xem xét. Nhưng nàng mang mũ có rèm, chỉ mơ hồ nhìn thấy dưới người, hẳn là một mỹ nhân mảnh mai. Tiêu Quang Hòa hô, đó có phải Tân Hậu không? Có phải không? Lý gia không có cô nương như vậy. Tiêu Chính Đình thu hồi ánh mắt cười nói, cách mũ có rèm liếc mắt một cái, ngươi liền biết kia không phải cô nương Lý gia. Lý Thiên Cát ra mặt dày, lúc trước còn cùng ta phụ thân nói, nếu nhà chúng ta cùng Đông Lăng Lý gia không thể kết thân, cùng Lý gia bọn họ kết thân cũng giống nhau. Lúc sau, nương của ta còn thật sự để cho ta đi xem cô nương Lý gia. Một đám cùng lão thái thái Lý gia kia lớn lên giống nhau như đúc. Người này rõ ràng là một mỹ nhân. Tiêu Chính Đình trước giờ đều không phản bác lời hắn nói, rốt cuộc Tiêu Chính Đình lớn tuổi, Tiêu Quang Hòa tuổi còn trẻ. Nhưng lúc này Tiêu Chính Đình lại cười nhạo nói, nhị công tử rốt cuộc tuổi trẻ, chưa từng gặp qua mấy vị mỹ nhân. Tiêu Quang Hòa xoay người ngồi xuống, nhìn về phía hắn nói. Chính đình huynh thường ra ngoài du ngoạn, thấy mỹ nhân tất nhiên nhiều hơn so với ta. Bất quá ta ngược lại cũng có gặp qua một hai người. Đồng lăng Lý gia tứ cô nương, trưởng nữ nhà Thường đại học sĩ, còn có năm trước đến nữ quốc vương Ô Tôn đến triều. Tiêu Quang Hòa nói mấy người này, Tiêu Chính Đình đều đã gặp qua. Tứ cô nương Lý gia kia chính là nữ nhi đính thân cùng Liễu gia. Tiêu Chính Đình lắc đầu cười nói, các nàng cùng ở chung một chỗ cũng không bằng đẹp bằng người ta từng thấy. Tiêu Quang Hòa nhíu mày, nói hưu nói vượn, nào có người như vậy, chẳng lẽ ngươi muốn nói là ngươi trong mộng nhìn thấy tiên nữ? Ngược lại thật là trong mộng thấy. Tiêu Chính Đình cười khẽ, đoán không ra thân phận lai lịch, mỗi lần đều chỉ gặp nhau ngắn ngủi, vội vàng lướt qua một lần đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Cũng không phải giống như là trong mộng mới có thể nhìn thấy người sao. Tiêu Quang Hòa cười ha ha, liền biết ngươi đang nói gạt ta. Tiêu Chính Đình khẽ cười nói, giọng điệu bình tĩnh, không phải lừa ngươi, ta há lại là người sẽ nói dối. Nhưng thanh âm của hắn cực thấp, Tiêu Quang Hòa nghe vào lỗ tai cũng hoàn toàn không để ở trong lòng. Hắn nói, hôm nay phía Đông Thành có thơ hội, Chính Đình huynh đi không? Nhạc kỹ của Yên Thủy các cũng muốn đi đánh đàn tấu nhạc đấy. Không đi, ngươi đi đi. Tiêu Quang Hòa cũng không cùng hắn khách khí, uống hết ly rượu xong, lập tức đứng dậy đi xuống dưới lầu, còn quăng một thỏi bạc cho tiểu nhị, hắn vừa đi, một bên quay đầu lại nói. Ngày khác Chính Đình huynh mời ta đi ăn cua ngâm rượu a. Tiêu Chính Đình nâng chén gật đầu. Hắn cũng có chuyện phải làm. Lý Thiên Cát thu xếp tòa nhà khác cho nữ Dương Thị Thái Hậu tất nhiên lòng có bất mãn, hắn dù sao cũng phải đi dập tắt lửa kia. Nếu không lần tới Thái Hậu lại muốn trách cứ hắn không đủ chi kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhận làm con thừa tự này, rốt cuộc vẫn là bất đồng. Tiêu Chính Đình ở trong lòng mặc niệm vài lần, như nhắc nhở mình, lúc sau mới đứng dậy rời đi. Bên kia ngồi ở bên trong xe ngựa Lý gia thật là Dương Yêu Nhi. Nàng bên trái là Lý gia đại phu nhân ngồi, bên phải Xuân Sa ngồi. Lý gia đại phu nhân rất có vài phần chân truyền của Lý lão phu nhân, mặt hiền hòa ôn nhu, dọc theo đường đi không ngừng cùng Dương Yêu Nhi nói về cảnh tượng bên ngoài, thật sự vô cùng ra sức. Chỉ là nàng nói nhiều quá mức, trong lúc nhất thời Dương Yêu Nhi ngược lại nghe đến đầu choáng não trướng, một bộ mơ màng sắp ngủ bộ dáng. Chờ xe ngựa đi vòng khắp thành Đông, Dương Yêu Nhi đã dựa vào người Xuân Sa ngủ. Đại phu nhân sợ nàng cảm lạnh, sắc mặt xấu hổ, vội đánh thức nàng, sau đó liền đuổi hai nữ nhi của mình đi bồi Dương Yêu Nhi xuống xe đi một chút. Cô nương ra thích đi chỗ nào, các ngươi liền bồi Dương cô nương cùng nhau đi là được. Dù có nhóm vú già đi theo, các ngươi cũng phải cẩn thận chút. Chớ để những người không có mắt đó, va chạm cô nương, mọi việc đều che chở đằng trước cho Dương cô nương, hiểu không? Đã hiểu, hai cô nương Lý gia này chính là một đôi song sinh, khi trả lời đều là đồng thanh lên tiếng. Xuân Sa đỡ Dương Yêu Nhi xuống xe ngựa, thấp giọng hỏi bên tai nàng. Cô nương muốn mỗi nơi đi một chút sao? Nàng cũng hy vọng cô nương có thể đi, bằng không chờ trở về Hoàng Cung, chỉ sợ cả đời cũng khó có cơ hội đi ra ngoài như vậy. Trong kinh phồn hoa, tự nhiên dân trạch huyện không thể cùng so sánh. Khi Dương Yêu Nhi tới, xe ngựa đi cực nhanh, lập tức đi vào hẻm Vĩnh Ninh, nàng cũng không nhìn thấy cái gì. Hiện giờ nhìn thấy đường phố hai bên, người đi đường lui tới, cái này đối với Dương Yêu Nhi mà nói, chỗ thú vị quả thật rất nhiều. Nàng xem đến hoa cả mắt, lập tức liền gật đầu. Lý gia đại cô nương tiến lên, chủ động đỡ một tay khác của Dương Yêu Nhi, giống như đem Dương Yêu Nhi trở thành lão thái thái, yêu cầu người trái phải đều nâng. Nhị cô nương bước nhanh đi ở đằng trước, tiến cử bọn họ tiến vào cửa hàng son phấn. Đồ vật trong cung tự nhiên là không giống nhau, bất quá một chút đồ vật nhỏ này thuận tay mua mấy hộp luôn khiến người vui vẻ. Nhị cô nương nói, đại cô nương cũng phụ họa gật đầu, nói, Dương cô nương cứ chọn, chúng ta trả tiền. Dương Yêu Nhi lỗ tai giật giật, chọn, trả tiền, các nàng là đang cho nàng đồ vật sao? Dương Yêu Nhi lập tức nhớ tới lời hoàng thượng nói, cho, nàng liền thu. Vì vậy Dương Yêu Nhi gật đầu. Nhị cô nương quen cửa quen nẻo mà kêu trưởng quầy tới, làm hắn đem son phấn tốt nhất trong cửa hàng, đều bày ra ở trước mặt. Mấy cái tiểu nhị bận việc nhất nhất dọn xong. Dương Yêu Nhi nhìn chăm chú, mỗi cái đều là màu sắc rực rỡ, thật sự bắt mắt hấp dẫn. Nàng duỗi tay sờ soạng một cái lại một cái. Nhị cô nương hỏi, cô nương đều thích sao? Dương Yêu Nhi gật đầu, đáy lòng cân nhắc tổng cộng là mấy cái nhỉ? Muốn chia cho hoàng thượng, phải nhiều nhiều mới có thể. Nhị cô nương nói, vậy đều đưa chỗ cô nương đi thôi. Dương Yêu Nhi gật đầu, để xuống. Ai ngờ nàng mới vừa để xuống, phía sau một trận tiếng bước chân đến gần, một bàn tay thon thả cầm một cái hộp lên, mở ra nhìn, nói. Hùng trưởng quầy, đây là phấn mặt mới làm ra sao? Đại cô nương tức giận trừng mắt, những cái này chúng ta đều mua, Mạnh Huyên, ngươi đây là ý gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô nương kêu Mạnh Huyên kia lúc này mới chậm rãi xoay người lại, làm bộ như mới vừa nhìn thấy hai vị cô nương Lý gia kinh ngạc nói. Ta tất nhiên là tới mua đồ vật, các ngươi là tới làm cái gì? Mạnh Huyên tầm mắt vừa chuyển, đột nhiên rơi xuống trên người Dương Yêu Nhi. Nàng cười nói, huynh trưởng ta tới Thành Đông tham dự thơ hội, ta làm cái muội muội, liền mang theo mấy cái nhạc kỹ nuôi dưỡng trong phủ đến. Vừa vặn đi ngang qua nơi này, vì các nàng chọn chút son phấn. Nàng dừng một chút, nói, chẳng lẽ các ngươi cũng là mang theo nhạc kỹ tới, vị tiểu công tử Lý gia kia của các ngươi, cũng muốn tới thơ hội chơi. Đại Tấn thịnh hành phong tục nuôi dưỡng vũ cơ nhạc kỹ. So với nghe diễn xem diễn, bọn họ càng thích xem vũ cơ khiêu vũ, nhạc kỹ tấu nhạc ca hát. Càng là phủ đệ nhà cao cửa rộng, liền càng thích dưỡng như vậy. Như thế mới thể hiện được địa vị cùng tài lực, khi trước trưởng công chúa còn ở trong phủ nuôi dưỡng 3.000 vũ cơ, so với nam tử còn hưởng thụ hơn. Mạnh Huyên tính tình vốn ương bướng, hiện giờ mang theo mấy cái nhạc kỹ ra cửa, ngược lại cũng không hiếm lạ. Chỉ không hay chính là, nàng luôn mồm châm chọc Lý gia mang theo nhạc kỹ tới. Này còn có thể chỉ ai? Này không phải là chỉ vào Dương Yêu Nhi mắng sao? Xuân Sa trước mắt tối sầm, tức giận đến mức hận không thể xé miệng người này ra. Nếu Hoàng thượng ở đây, cái gì mà Mạnh Huyên, 9 cái mạng cũng không đủ để gánh. Editor, mấy tuần trước quá bận nên không có thời gian edit. Bây giờ mình bù từ từ nha. Về cách chương.